Liên minh chi thần, chương 122, chấn kinh ngoại môn, góc truyện audio.com. Huy mỉm cười nhìn Hạ Dung bước chân xuống võ đài như đã nhận thua. Hắn hơi cúi đầu cung kính với tên trọng tài rồi cũng bước chân xuống. Gương mặt hưng phấn, trận đầu tiên này đối với Huy rất là thuận lợi. Mấy tên đệ tử bên dưới lúc trước kinh thường Huy. Cảm thấy Huy chắc chắn bị Hạ Dung đánh bại nhưng lúc này lại thấy Huy nhẹ nhõm hạ Hạ Dung. Nhìn thấy Huy bước chân xuống, vài tên không dám thốt ra câu nào vội tránh đường cho Huy đi. Tên nào tên nấy đều là gương mặt kinh hãi nhìn Huy. Một đối thủ khó xơi nhi Hạ Dung lại bị Huy một chiêu đánh bại. Ta còn tưởng ngươi sẽ gặp khó khăn gì nhưng không ngờ lại thắng dễ dàng đến vậy. Can đi tới bên cạnh Huy. Gương mặt mỉm cười nhìn hắn nói, nàng biết Huy thiên phú không bình thường, nhưng tu vi của Huy cũng chỉ là hoàng giả cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể giao thủ với hoàng giả cảnh sơ kỳ chắc thắng nhưng cũng phải bỏ ra không ít công sức. Nhưng Huy lại có thể dễ dàng đánh bại chỉ với một chiêu thức bình thường như vậy. Nếu như Huy ra hết sức của mình thêm cả sử dụng đến nguyên khí thì can thật không biết Huy sẽ có thể đối phó với địa vương cảnh hay không nữa. Nhưng chắc là trong hoàng giả cảnh đã không ai có thể gây khó khăn cho hắn rồi. Nếu như hắn không có khinh thường chủ quan thì ta trong một chiêu cũng không thể dễ dàng hạ hắn như vậy. Huy nhìn nàng cười nói. Một tên như Hạ Dung nếu như Huy tung ra hết sức thì sợ là khí tức của Huy cũng đủ để khiến cho Hạ Dung hoảng sợ rồi chứ đừng nói đến sử dụng võ kỹ. Nhưng hắn không thể bộc lộ hết ở đây được. Ngươi sẽ đánh tiếp chứ? Can gương mặt hưng phấn nhìn Huy nói, thấy Huy có thể dễ dàng đánh bại một đối thủ khá là khó chơi như Hạ Dung thì Can càng ngày càng muốn thấy hết được khả năng của Huy. Huy đối với nàng như là một ẩn số vậy, nàng muốn khám phá hết toàn bộ cơ thể của hắn, mặc dù bên ngoài nàng đã thấy hết rồi. Tất nhiên, hôm nay ta cũng không định chỉ khiêu chiến một người là xong. Không lâu nữa sự kiện đó sẽ diễn ra cho nên ta cần phải tranh thủ thời gian leo lên được đến top 3. Huy nhìn nàng khẽ cười nói rồi đi tìm kiếm đối thủ tiếp theo của mình. Bốn người cũng không dừng lại mà tiếp tục đi theo Huy. Với Zed và Riven thì là sự mong chờ với chủ nhân của mình còn Kata và Can là muốn nhìn thấy hết được tiềm lực của Huy. Huy thấy bốn người đi theo mình quay lại nhìn các nàng cảm thấy vui mừng. Mấy người này vừa hay đi tiếp thêm sự hưng phấn cho hắn. Huy bắt đầu đi tới bên dưới địa bảng, tìm kiếm người tiếp theo để hắn khiêu chiến. Sau một hồi cân nhắn khá là lâu, Huy cũng đã tìm kiếm được đối thủ cho mình. Một tên trong top 20 địa bảng, Hạ Dung vừa nãy chỉ là top ngoài 20 mà thôi. Huy định trong ngày hôm nay sẽ leo lên đến top 10 địa bảng. Tuy là sự kiện đó vài ngày nữa sẽ diễn ra nhưng Huy vẫn còn khá thời gian. Hôm nay nếu như thuận lợi leo đến được top 10 thì chỉ vài 3 ngày nữa. Huy tự tin có thể đánh tới top 3 rồi. Sau khi giành chiến thắng khá dễ dàng trước Hạ Dung, Huy sự hưng phấn càng ngày càng lớn. Hắn tiếp tục khiêu chiến những người tiếp theo. Đối thủ tiếp theo so với Hạ Dung sẽ mạnh dần lên. Hạ Dung vừa mới đạt tới hoàng giả cảnh đã có thể leo tới top 30 thì đối thủ của Huy tiếp theo sẽ có thể là những người có tu vi hoàng giả cảnh sơ. Kỳ đã đột phá lâu, tích lũy nguyên khí hơn người khác cũng như còn có cả hoàng giả cảnh trung kỳ nữa. Chưa kể không ai biết được có tên nào che giấu tu vi của mình nữa không. Những tên này mới là những tên nguy hiểm, đối thủ tiếp theo của Huy sau Hạ Dung là một người trong top 20. Tên này tu vi đã là hoàng giả cảnh sợ kỳ đột phá lâu. Đối với những ai mới đột phá tới hoàng giả cảnh thì mạnh hơn một chút. Huy không thể chủ quan với những tên này được vì hắn không được bộc lộ hết sức mạnh của mình. Lại một chiêu, cuộc chiến tiếp theo của Huy bắt đầu được khá võ giả quan tâm. Vì Huy một chiêu dễ dàng đánh bại Hạ Dung khiến cho nhiều con mắt bắt đầu để ý đến Huy. Nhưng tên bị Huy khiêu chiến tiếp theo sau Hạ Dung thì kết cục cũng không khác so với Hạ Dung là mấy. Cũng bị Huy cho một chiêu đánh gục, cũng không có dùng đến nguyên khí của mình. Ta thua rồi, tên đệ tử đang nằm trước mặt Huy lúc này. Nhìn Huy khẽ thốt ra một câu. cũng cố gắng đứng dậy rồi rời khỏi đấu trường. Cảm ơn đã nhường, Huy nhìn tên đệ tử trước mặt cười nói. Không phải ta nhường, ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Ta không thắng nổi ngươi. Tên đệ tử nhìn Huy khẽ cười cười nói. Lúc trước hai người giao thủ, hắn cũng đánh ra một chưởng mạnh mẽ. So với hỏa chưởng lúc trước của Hạ Dung còn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng bị Huy tay không đánh bại. Hắn biết người khiêu chiến này còn chưa có dùng đến hết sức của mình mà có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn thì có đánh tiếp hắn cũng bại mà thôi. Chấm, Huy thắng, tên trọng tài lại lần nữa hô lên. Cũng như lần trước, người thắng là Huy, điều này khiến cho đám đệ tử bên dưới bắt đầu nhìn Huy với ánh mắt khác. Không còn sự khinh thường, chê bai như lúc đầu mà là bắt đầu có sự kinh sợ rồi. Huy thấy tên trọng tài tuyên bố mình thắng, cũng khẽ cúi chào một cái rồi rời khỏi đấu trường, đi tới bên cạnh bốn nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh mình. Cả bốn người đều là gương mặt hưng phấn, trong đó Can và Kata càng ngày càng kinh sợ đối với thiên phú của Huy rồi. Nhìn kia, hắn lại tiếp tục khiêu chiến tiếp. Đâu, người hắn sẽ khiêu chiến tiếp là ai? Nhìn đi, ta thấy hắn đi tới võ đài của Hoa Vinh. Người này thật sự muốn khiêu chiến Hoa Vinh hay sao? Hừ, một tên không biết sống chết, chỉ mới may mắn thắng được hai trận. Đều là do những người kia khinh địch mới để hắn thắng dễ dàng. Nhưng lần này lại dám khiêu chiến đến Hoa Vinh thì lần này hắn sẽ biết sự khổ sở là như thế nào. Ta cảm thấy như vậy cũng không đúng. Tên đó đối phó với hai người trước đều là chỉ dùng đến nắm đấm bình thường để đánh. Tuy nói hai người kia khinh địch nhưng những chiêu thức tung ra cũng không bình thường mà hắn lại dùng đến tay không cũng không dùng đến nguyên khí mà đánh bại. Như vậy chắc chắn hắn đang che giấu tu vi của mình. Ta sợ Hoa Vinh muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Biết đâu hắn lại thắng Hoa Vinh thì sao? Đi xem không phải sẽ biết hay sao? Đám đệ tử thấy Huy bắt đầu khiêu chiến tiếp. Tên thì gương mặt hưng phấn. Có tên gương mặt âm trầm. Ánh mắt khinh bỉ đánh giá Huy thắng được hai trận đều là do may mắn. Bắt đầu có đông đệ tử chú ý đến những cuộc chiến của Huy rồi. Huy nhìn đám đệ tử đang xì xào bàn tán về mình. Hắn không cũng có làm gì mà chỉ cười nhạt. Người tiếp theo Huy sẽ khiêu chiến chính là Hoa Vinh. Người này nằm trong top 14 của địa bảng. Tu Vi đã là hoàng giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Sắp đạt tới trung kỳ rồi. Tuy vậy đối với Huy vẫn là chưa đủ. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Hoa Vinh nhìn tên thanh niên đi tới trước mặt. Ánh mắt lạnh nhạt nói. Đúng vậy, ngươi nhận lời khiêu chiến. Huy gương mặt một bộ bình thản nhìn Hoa Vinh nói. Chắc ngươi cũng đã biết về ta mà còn dám khiêu chiến. Vậy thì ta thỏa mãn ước muốn của ngươi vậy. Ta sẽ cho ngươi biết mùi vị của thất bại là như thế nào. Hoa Vinh gương mặt cười lạnh nhìn Huy nói. Đối với mình Hoa Vinh rất là tự tin. Hắn đứng vị trí này trên địa bảng đã lâu chưa có ai đẩy đổ được hắn rồi. Thành tích nhiều trận thắng liên tiếp đối với người khiêu chiến của Hoa Vinh khiến cho những tên nào có ý định khiêu chiến hắn đều phải nghĩ lại. Thất bại sao, ta cũng đang muốn thử đây. Huy cười nhạt nói, Hoa Vinh đúng thật tu vi rất tối. Ở ngoại môn đạt tới hoàng giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không được mấy người. Thêm cả Hoa Vinh tuổi thật cũng không lớn mà đã có thành tựu như vậy đúng là hắn có thứ để ngạo mạn. Nhưng những thứ này chỉ đối với người khác chứ đối với Huy thì Hoa Vinh hắn không coi ra gì. Bắt đầu đi, bên cạnh tên trọng tài nhìn hai người như đã chuẩn bị xong. Hô lớn, bên dưới đám đệ tử gương mặt bắt đầu chăm chú vào cuộc chiến. Vài tên ánh mắt chỉ có quan sát đến Huy, như muốn xem hắn có thể một chiêu đánh gục đối thủ tiếp không. Ngươi thấy ai sẽ thắng? Hoa Vinh. Tên kia mặc dù có chút tài năng nhưng so với Hoa Vinh thì vẫn chưa đủ. Hoa Vinh chắc chắn sẽ đánh bại hắn. Dù vậy nhưng ta cảm thấy tên kia không bình thường. Biết đâu hắn có thể thắng thì sao? Đám đệ tử gương mặt chăm chú vào cuộc chiến sắp diễn ra. Vài tên nhìn hai người đánh giá. Bắt đầu xì xào nghị luận. Nhưng đa số đều là nghiêng về Hoa Vinh. Bởi lẽ lịch sử giao chiến của Hoa Vinh với người khiêu chiến mình đều là những chiến thắng. Vậy để ta cho ngươi biết cường giả thật sự là như thế nào. Hao Vinh trong tay xuất ra một thanh kiếm, khí tức sắc lạnh trên lưỡi kiếm khiến cho lòng người lạnh lẽo. Chứng tỏ đây không phải là một thanh kiếm bình thường. Thiên Diễm Kiếm Thuật, Hoa Vinh nắm chặt thanh kiếm trong tay. Xoay người một cái, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng chuyên vào thanh kiếm trong tay hắn. Một ngọn lửa nóng rực chạy dọc theo thanh kiếm, vẽ lên một đường trên không. Hoa Vinh vung kiếm chém về phía Huy, một kiếm ảnh hình cung hướng phía Huy lao tới. Dùng kiếm sao? Huy nhìn thanh kiếm trong tay Hoa Vinh, gương mặt có chút hơi giật mình. Không ngờ người hắn khiêu chiến tiếp theo lại dùng binh khí. Điều này đúng thật Huy chưa có nghĩ tới, bởi trên địa bảng không có giới thiệu qua là người trên đó có dùng binh khí hay không. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Huy tuy khá bất ngờ với việc Hoa Vinh có binh khí, nhưng cũng chỉ là sự bất ngờ nhẹ mà thôi. Cho dù Hoa Vinh có hay không binh khí thì chiến thắng cũng là Huy mà thôi. Trong người Hắc Ám Ma Bộ được vận chuyển, thân ảnh của Huy như bắt đầu mờ nhạt đi. Trước khi thân hình Huy như biến mất trong không, gương mặt của hắn như hiện lên nụ cười nhạt. Hắn đâu? Hoa Vinh một kiếm mạnh mẽ chém ra, nhưng khi nhìn thấy Huy dĩ nhiên tự nhiên biến mất không lưu lại một chút khí tức nào khiến cho Hoa Vinh gương mặt biến dị. Bên dưới cũng vậy, đám đệ tử nhìn Huy rõ ràng đang trước mặt mọi người lại biến mất một cách quỷ dị, khiến cho đám đệ tử bên dưới gương mặt có chút kinh hãi. Trái ngược với biểu cảm của đám đệ tử thì biểu cảm của bốn người Z thì lại khác hẳn. Kata và Can khá là bất ngờ khi Huy tự nhiên biến mất. Nhưng khác với đám đệ tử thì hai nàng biết Huy không phải là biến mất mà là do thân pháp của hắn quá nhanh nên những tên kia không có nhìn thấy mà thôi. Z và Riven một bộ gương mặt lạnh nhạt như cũ. Hai nàng không có gì là bất ngờ với chuyện này cả. Một thanh âm nổ lớn vang lên. Hỏa kiếm của Hoa Vinh không có chém được vào người Huy mà chém vào phía sau võ đài. Nơi Huy đứng lúc trước, bụi bay mù mịt bắt đầu che đi tầm nhìn của đám người bên dưới. Sao rồi, bị đám bụi bay lên che đi tầm nhìn của mình, đám đệ tử bên dưới thanh âm điên cuồng vang lên, bọn chúng muốn biết kết quả, đang tìm ta sao? Hoa Vinh nhìn một kiếm của mình bị Huy tránh đi, không có chém chung, gương mặt lạnh nhạt lúc trước biến sang kinh hãi. Hắn đang cố gắng tìm kiếm khí tức của Huy xung quanh thì bỗng thanh âm băng lãnh phía sau gáy vang lên khiến cho Hoa Vinh dùng mình một cái. Cơ thể nhanh chóng nhảy sang một bên. Hắn biết người đằng sau mình là ai. Tránh sao, muộn rồi, Huy thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hoa Vinh nghe thấy thanh âm của Huy, không biết cơ thể tự nhiên lạnh ra đầu. Ánh mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vào vị trí mà Huy đang đứng. Thái Dương Nhất Chỉ, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, theo đó là một thứ đỏ rực mang theo tốc độ chóng mặt hướng phía Hoa Vinh đánh tới. Chỉ ảnh bay trên không trung như là một vết cắt vậy. Bên dưới đám đệ tử nhìn hỏa chỉ bay ngang qua như cảm thấy bầu trời như bị cắt làm hai vậy. Cả đám đều xanh mặt nhìn, muốn đỡ, được sao, Huy thanh âm lại lần nữa vang lên, thân ảnh của hắn hiện ra trước mặt mọi người. Trên mặt là nụ cười nhạt đó. Hoa Vinh nhìn hỏa chỉ bang tới trước mặt với tốc độ kinh người. Không kịp sử dụng bộ pháp né tránh, hắn chỉ kịp giơ lên thanh kiếm của mình để chống đỡ. Nhưng hắn đã sai rồi. Phụt, một vệt máu bắn lên trên không trung. Thân ảnh của Hoa Vinh bay ngược ra đằng sau. Thanh kiếm trong tay của hắn bị hỏa chỉ của Huy cắt làm hai rơi xuống đất. Hoa Vinh bay ngược ra phía sau. Cánh tay trái của hắn đang ôm lấy tay phải của mình. Trên đó rõ ràng một lỗ nhỏ xuyên thủng cánh tay phải của hắn. Đám đệ tử bên dưới nhìn cảnh tượng lúc này, đã bị dọa cho xám mặt rồi. Tên nào tên nấy đều ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Huy. Cách chương.